Chương 1764, làm sao sẽ bị hắn thương thành dạng này? Quân quân, ngươi sắc mặt rất kém cỏi, thực không có chuyện gì sao? Thái tử nhìn xem Tô Quân Quân hỏi. Dưới chân còn hướng sự cấy bên cạnh đi vài bước. Tiểu Kiêu thấy vậy, tự nhiên ngăn ở thái tử phía trước, nói với Tô Quân Nhiên, thiếu gia, tiểu thư đã không sao, chúng ta không bằng để cho tiểu thư nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cũng tốt. Tô Quân Nhiên câu môi cười cười, sau đó nhìn xem thái tử nói ra, thái tử điện hạ, chúng ta ra ngoài đi. Hai người cản ở phía trước, thái tử điện hạ cũng không dễ tiếp tục tiến lên, đành phải gật gật đầu. Ta làm sao ngửi được một cỗ mùi máu tươi? Thất hoàng tử Nam Cung Hy mũi ngửi một cái, sau đó nhìn về phía Tô Quân Quân. Quân Quân, ngươi bị thương sao? Nếu như Quân Quân không chịu tổn thương, trong phòng tại sao có thể có một cỗ huyết tinh vị đạo? Thất hoàng tử, ta không sao, chỉ là vừa mới ho ra một chút huyết đến. Tô Quân Quân cười một tiếng, tạ ơn thái tử điện hạ cùng các vị điện hạ quan tâm. Quân Quân cảm thấy hiện tại có chút chóng đầu, nghĩ nghỉ ngơi một hồi, không thể bô y tiếp các vị tán gẫu. Không có việc gì. Nam Cung Hy cười cười, nhìn xem Tô Quân Quân nói ra, Quân Quân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không quấy rầy. Dứt lời, Nam Cung Hy liền hướng lấy bên ngoài đi ra ngoài. Đám người gặp Nam Cung Hy đều đi ra ngoài, QNZ liền đi theo. Trước khi đi, Tô Quân Nhiên nhìn Tô Quân Quân một chút, sau đó cùng thái tử cùng rời đi. Chờ bọn hắn rời đi, Tô Quân Quân thở dài một hơi, đem lâu già đầu lộ ra, sau đó xuống giường. Tiểu thư, cái kia thái tử điện hạ thực đáng ghét. Tiểu Kiêu cho Tô Quân Quân rót một ly nước, nói ra, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều không cho hắn tới gần ngươi, hắn còn trang làm cái gì cũng không phát hiện một dạng. Một đôi mắt ngay tại tiểu thư trên người đổi tới đổi lui. Thái tử là như thế này người, không có cách nào. Tô Quân Quân nhìn xem Tiểu Kiều phẫn nộ bộ dáng cười cười, đừng nóng giận, chúng ta tránh đi liền tốt. Nghe được Tô Quân Quân nói như vậy, Tiểu Kiều nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên giường lâu già, tổn thương nặng như vậy, cũng không biết muốn lưu cờ na ho mới có thể tốt. Tại nàng không có tỉnh trước khi đến, chúng ta liền phụ trách chiếu cố nàng tốt rồi. Tiểu thư, ngươi đừng quên, còn có 5 ngày các ngươi liền muốn đi vào bên trong dãy núi đi săn ma thú. Tiểu Kiêu tại Tô Quân Quân ngồi xuống bên người đến lúc đó tiểu thư ngươi cũng muốn đi, chẳng lẽ lưu ta lại chiếu cô nàng đó là cái không sai phương pháp. Tô Quân Quân nghe vậy cười một tiếng. Tiểu thư, nghe được Tô Quân Quân nói như vậy, Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ. Tốt rồi tốt rồi. Tô Quân Quân nhìn xem Tiểu Kiều thở dài một tiếng, không phải còn có 5 ngày sao, đợi thêm 5 ngày nhìn xem, nói không chừng 5 ngày về sau nàng liền tỉnh. 5 ngày về sau liền tỉnh làm sao có thể, tổn thương nặng như vậy, nằm lên 10 ngày nửa tháng đều không nhất định sẽ tỉnh. Tiểu Kiêu, ta đói, ngươi đi chuẩn bị một chút ăn, chúng ta buổi tối liền trong phòng ăn, không đi ra ngoài. Tốt. Tiểu Kiêu gật đầu, không nói hai lời liền rời khỏi phòng. Chờ Tiểu Kiêu rời đi về sau, Tô Quân Quân đứng người lên đi tới bên giường, nhìn xem mê man lâu già thở dài một tiếng. Nếu như nàng thực nhận biết cái kia nam tử tóc đỏ, làm sao sẽ bị hắn thương thành dạng này, còn là nói nàng nhận biết cái kia nam tử tóc đỏ, có thế cái kia nam tử tóc đỏ không biết nàng bất kể như thế nào, người tất nhiên mang về, liền phải chiếu cố đến cùng. Hai ngày kế tiếp, Tô Quân Quân không ra khỏi phòng, liền trong phòng chiếu cố lâu già. Tô Quân Quân không ra khỏi cửa, Tô Quân Nhiên lại mỗi ngày đến Tô Quân Quân bên này, mà lại lúc trở về trên người có cỗ mùi thuốc, tự nhiên đưa tới những người khác chú ý.